Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Mưu hoa. Tân Hỏa hội thành lập cũng không có hướng toàn thế giới công khai, cũng không có hướng toàn quốc công khai, thậm chí là treo biển hành nghề nghi thức, cũng không có mời bất luận cái gì ký giả truyền thông. Tân Hỏa hội tổng bộ ở kinh thành Đông Giao, cực kỳ lệch, ngoại trừ Tân Hỏa hội chả đang xây kiến trúc bên ngoài, phương viên mấy dặm đều không có bất kỳ cái khác kiến trúc. Trưởng lão, đặc biệt sự tình cục chính là cái kia Trần Kỳ, nghiên cứu ra mới tu luyện công pháp. Tân Hỏa hội bên trong phòng họp, có một người trung niên báo cáo, công pháp mới tên gọi là Tài Quyết Thiên. Theo chúng ta người điềm chỉ hội báo, Trần Kỳ chính mồm nói qua môn này công mới pháp chỉ là Tài Quyết Thiên, chương 1, đến tiếp sau còn sẽ có công pháp tốt hơn bị nghiên cứu ra được. Phòng họp trang hoàng rất khí phái, 9m9 treo tầng chót cao, nguy nga lộng lẫy trang sức, nhưng bên trong phòng họp cũng chỉ có một tấm bàn hội nghị. Dùng đá cẩm thạch hợp lại mà thành đường kính 9m9 bàn tròn. Ở bàn tròn chu vi, ngồi 13 người, những người này chính là trung niên hội báo giả trong miệng trưởng lão. Cũng là hiện nay nắm giữ Tân Hỏa biết quyền phát biểu 13 người. Trung niên hội báo giả đứng ở một bên, liền chỗ ngồi cũng không có, trên mặt lại không có có chút, dùng phi thường thanh âm cung kính nói ra. Chúng ta đã tìm người nếm thử tu luyện, Tài Quyết Thiên, chương 1, xác nhận, Tài Quyết Thiên, chương 1, tu luyện hiệu quả, là, Trường Xuân Công, gấp 3, hiện nay, đặc biệt sự tình cục đã có 2 người thành công tấn cấp luyện khí tầng thứ 2, còn có ngũ người đã đến tấn cấp luyện khí tầng thứ 2 cánh cửa, 13 tên trưởng lão tuổi tác không đồng nhất. Có lão nhân tóc trắng, cũng có chọc đầu lão nhân, còn có trung niên đạo sĩ, tai to mặt lớn trung niên hòa thượng, thậm chí còn có 2 cái thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Nghe xong hội báo sau đó, 13 cái trưởng lão cũng không có mở miệng, từng cái trầm ngâm, 2 cái thanh niên nhân liếc nhau một cái, mỗi người đều thấy được trong mắt đối phương chẳng đáng. Bọn họ biết trong mắt đối phương chẳng đáng không phải nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào chung quanh những trưởng lão. Một gã thanh niên nhân hỏi, ta liền muốn biết rõ một chuyện. Cái kia gọi Trần Kỳ ngu ngốc, nghiên cứu ra được cái gì Tài Quyết Công, có phải hay không cùng một sở nghiên cứu ra được Trường Xuân Công giống nhau? Chỉ nói cứu hấp nạp linh khí tồn trữ linh lực. Trung niên hội báo giả cũng không có uốn nắn tên này tuổi trẻ trưởng lão miêu tả lệch lạc, mà là trực tiếp hồi đáp, hồi bẩm cửu trưởng lão, trải qua tu luyện của chúng ta có thể xác nhận đặc biệt sự tình cục mới công pháp và Trường Xuân Công là giống nhau tính. Chất, được gọi là cửu trưởng lão thanh niên nhân nở nụ cười. Nói ra, cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho? Coi như tu luyện của nó hiệu quả là Trường Xuân Công gấp 3 thì như thế nào? Bọn họ chỉ biết là xếp vô thuộc tính linh lực, căn bản không biết cái gì gọi là cảm ngộ cảnh giới. Cũng sẽ không có công pháp gì phối hợp sử dụng những cái này linh lực. Coi như là bọn họ nghiên cứu ra sử dụng linh lực công pháp, cũng không có thuộc tính linh lực có thể có lực sát thương gì. Tiền đồ vô lượng a. Tên này cửu trưởng lão đưa ra Trần Kỳ không có nói ra qua linh lực thuộc tính vấn đề. Trên thực tế, Tân Hỏa hội ở liên quan tới linh lực thuộc tính về vấn đề, đã cùng một khu có trình độ nhất định giấu giếm. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là bọn hắn con bài chưa lật. Một gã khác tuổi trẻ trưởng lão cũng nói ra, nếu là như vậy, vậy đã nói rõ bọn họ căn bản không khả năng nghiên cứu ra được chúng ta nắm giữ công pháp. Bất luận là cái nào Trần Kỳ, vẫn là một khu, chúng ta đều hoàn toàn không cần để ý. Có một vị lão đầu tóc trắng nở nụ cười, nói ra, thập nhất trưởng lão lời ấy sai rồi. tuy là bởi vì chúng ta không muốn cho bọn hắn cao cấp công pháp, cho nên bọn họ chỉ có thể đi qua phương thức này tới thử nghiên cứu ra đỉnh cấp công pháp. Có thể cái này cũng không có nghĩa là bọn họ nghiên cứu ra được công pháp hoàn toàn vô dụng. Được xưng là thập nhất trưởng lão nhân hỏi, tam trưởng lão có thể nói rõ điểm sao? Tam trưởng lão cười cười, nói ra, theo ta được biết, có một bộ phận người đã đang tu luyện chúng ta giao cho bọn họ những cái này trung cấp công pháp. Mà, Trường Xuân Công, mặc dù bị trắng trợn phổ biến, cũng bất quá là bởi vì bọn hắn có thể xác định tu luyện Trường Xuân Công, sau đó tu luyện nữa những công pháp khác cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà tu luyện chúng ta giao cho bọn họ những cái này trung cấp công pháp, lại không dễ dàng như vậy cải biến công pháp tu luyện. Dưới tình huống như vậy, lấy bọn họ có nhân thủ số lượng, có tài quyết thiên, sau đó sẽ nhanh hơn tạo ra được đại lượng luyện khí tầng 2 hoặc là luyện khí 3 tầng cảnh giới, sở hữu vô thuộc tính linh lực tu luyện giả. Ở một quá trình bên trong, nếu như bọn họ phát hiện con đường của bọn hắn là sai, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp từ trong tay của chúng ta bắt được công pháp đỉnh cấp dạy cho trong đó người ưu tú tu luyện, hoặc là trực tiếp đem những cái này trung cấp công pháp giáo cho người nhiều hơn tu luyện. Nói đến đây, tam trưởng lão sờ cùng với chính mình chòm râu, vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía chung quanh các trưởng lão, có người nhịn được, có người lại nhịn không được. Đối lập nhau trẻ tuổi cửu trưởng lão liền không nhịn được hỏi lên, chúng ta không phải cho bọn hắn, bọn họ còn có thể cường đoạt hay sao? Tam trưởng lão thấy chỉ có cái này cái người tuổi trẻ lái cửa, có chút bất mãn, nhưng vẫn là nói ra, chúng ta không phải cho bọn hắn, bọn họ vì sao không thể cường đoạt? Tạm thời chúng ta vẫn có thể cự tuyệt giao ra công pháp đỉnh cấp, bất quá là bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không thấy tu luyện tương lai. Bọn họ còn phi thường coi trọng hiện đại hóa vũ khí cùng siêu năng lực. Có thể đến khi tương lai chúng ta tu luyện tới luyện khí hóa thần cảnh giới, có thể ngự kiếm mà đi thời điểm, bọn họ làm sao lại không phải đỏ mắt? Đến lúc đó, bọn họ biết không từ thủ đoạn. Huống chi, nếu như chúng ta tu luyện đến luyện thần phản hư cảnh giới, rời non lấp biển đều không nói chơi, khi đó vũ khí hiện đại lại tính là cái gì? Uy hiếp của chúng ta trở nên lớn, bọn họ đương nhiên sẽ không lại cho phép chúng ta cự tuyệt. Nói đến đây, tam trưởng lão lại dừng một chút, hắn cảm thấy phân tích của hắn rất có đạo lý. Nơi này phải có tiếng vỗ tay vang lên, cũng không có tiếng vỗ tay. Hắn không biết là, nếu như hắn lời nói này bị Trần Kỳ nghe được, nhất định sẽ cười đáp đau bụng. Luyện khí hóa thần có thể ngự kiếm phi hành, luyện thần phản hư có thể rời non lấp biển. Đại gia, người đời này đều tu luyện không được đến nhị phẩm cảnh giới, cũng chính là luyện khí đệ bát tầng, còn kéo cái gì luyện khí hóa thần cùng luyện thần phản hư a? Tân Hỏa hội trong phòng hội nghị, một gã khác tương đối trẻ tuổi thập nhất trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta đây phải làm gì? Tam trưởng lão thở dài một hơi, vuốt chòm râu nói ra, không có nó, duy lấy lực phá đi. Thập nhất trưởng lão ở tâm lý mắng vài câu, sau đó hỏi, có phải hay không chỉ cần chúng ta tẫn sắp tu luyện đến cảnh giới cao hơn, liền có thể bảo đảm chúng ta bây giờ có tất cả? Tam trưởng lão một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dạng nói ra, đại khái là ý tứ này. Nhưng không chỉ như vậy, chúng ta còn muốn cho người nhiều hơn tu luyện công pháp của chúng ta. Rốt cục nhiều năm lâu một chút trưởng lão nói chuyện, nói ra, tam trưởng lão có thể nói rõ, nơi đây không có người ngoài, không có ai sẽ phản bội chúng ta tập thể quyền lợi. Tam trưởng lão thỏa mãn cười cười, nói ra, đúng vậy a, đang ngồi đều có công pháp đỉnh cấp. Đây là chúng ta tập thể quyền lợi, nếu có người bán đứng chúng ta, có coi như có thể đổi lấy nhất thời vinh hoa, cũng sẽ mất đi một đời phú quý. Ta tin tưởng đang ngồi không có một là ánh mắt thiển cận hạng người. Cho nên chúng ta muốn cho người nhiều hơn tu luyện chúng ta trung hạ cấp công pháp. Cứ như vậy, nếu như chúng ta có thể bảo đảm bảo vệ công pháp đỉnh cấp thực lực. Như vậy, bọn họ liền lại bởi vì có rất nhiều nhân thủ không cách nào thu được thăng cấp công pháp mà không cách nào tiếp tục tu luyện. Bọn họ đoạt không đi, chỉ có thể theo chúng ta đổi, hoặc là để cho chúng ta tới giáo dục người của bọn họ tu luyện. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể có được đại lượng quyền lợi. Thậm chí là, câu nói này Lưu Trắng làm cho tại chỗ các trưởng lão đều hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ tin tưởng vững chắc tương lai bọn họ có thể rời non lấp biển. Thậm chí phi thăng thành tiên. Có thể phi thăng thành tiên dù sao cũng là cần thời gian phải rất lâu tu luyện mới có thể làm được. Ở nơi này trong thời gian rất dài, bọn họ còn cần lưu ở nhân gian, còn cần nhân gian quyền lợi tới thỏa mãn bọn họ các loại dục vọng. Vốn là một đám khát vọng đạt được siêu phàm lực lượng. Sau đó cải biến tự thân vận mạng người. Cơ hội thật đến lúc, làm sao có thể buông tha cho chứ? Cửu trưởng lão hỏi, chúng ta đây có thể hay không cũng để cho nhân tu luyện kia cái gì tài quyết? Công, như vậy có thể mau hơn đạt được vô thuộc tính linh lực. Sau đó sẽ chuyên tu công pháp của chúng ta. Chẳng phải là tốt hơn? Tam trưởng lão lắc đầu, nói ra, nếu như chúng ta cũng để cho nhân tu luyện tài quyết thiên, lời nói, vậy bọn họ sẽ trắng trợn mở rộng tài quyết thiên. Như vậy, ai còn biết tu luyện chúng ta trung hạ cấp công pháp? Thập nhất trưởng lão hỏi, chúng ta đây phải nên làm như thế nào đâu? Tam trưởng lão cười nói, cái này liền cần hảo hảo mưu hoa mưu hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?